chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 59, kỳ sinh lý, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mà càng làm cho anh buồn bực là Mộ Thanh Vũ đề xuất kéo dài thời gian cũng không phải giống cái thư ký khác, là muốn dựa vào bên cạnh anh, mà là vì, cô cảm thấy được là chính mình chịu thiệt rồi. Theo góc độ đạo đức nghề nghiệp mà nói, nên là bồi đền cho anh vài ngày trả nợ mới đúng thôi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lãnh Vân Lâm rút rút, môi mỏng phun ra hai chữ, không cần. Không nghĩ tới, anh vừa mới nói ra miệng, liền nhìn đến biểu tình trên mặt Mộ Thanh Vũ rõ ràng thoải mái tiếp xuống. Nếu là ở cô lúc bình thường, có lẽ còn sẽ có tinh lực nói với anh vài câu lấy lòng mà nói dỗ anh. Nhưng mà hiện tại, cô thật sự đau, trán toát ra mồ hôi, ngay cả thanh âm đều đã khàn rồi, chính mình đều đã cảm thấy được khó chịu, như thế nào còn có thể bận tâm phản ứng của anh. Lãnh Vân Lâm cau chặt mày, đỡ cô từ từ đi tới phòng vệ sinh, đột nhiên hỏi một tiếng, em có băng vệ sinh sao? Ách, Mộ Thanh Vũ quay đầu, trên mặt quả nhiên là một bộ biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Vừa thấy đến bộ dáng của cô, mi tâm Lãnh Vân Lâm nhăn càng sâu rồi, đầu ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Anh nói, em đi vào trước đi, anh đi siêu thị phía dưới, mua một chút tới đây. Này, không tốt đi, Mộ Thanh Vũ lại chỉ độn cũng hiểu được chuyện như vậy thật sự là có chút quá phận. Cô là món đồ chơi bị người mua tới, mà Lãnh Vân Lâm nhưng là người chủ đạo cao cao tại thượng. Để cho anh một cái đại tổng giám đốc, đêm hôm khuya khoác chạy tới siêu thị mua băng vệ sinh cho nữ nhân. Nghĩ như thế nào đều đã. Lãnh Vân Lâm nhìn đến ánh mắt cô rõ ràng kinh ngạc cùng đề phòng. Không biết vì cái gì, trong lòng có tức giận, như thế nào cũng phát tiết không được, anh vừa mới mở miệng nói câu nói kia, có lẽ chỉ là một câu thuận miệng mà thôi. Nhưng mà, nghe đến Mộ Thanh Vũ trả lời như vậy giống như tuyệt không yêu thích quan tâm của anh. Ngược lại kích thích cảm xúc anh, hỗn đản, trước sau chỉ có anh nói cái gì, đối phương thì làm cái đó. Cô một cái món đồ chơi anh mua được tới ngoạn chơi cư nhiên dám bài xích anh đối với cô tốt. Liền tính anh đối cô tốt bất quá, là một câu ở mặt ngoài khách khí nói. Kia cũng không thể, nghĩ tới đây, anh gắt gao mím khóe miệng, đem khóe môi nguyên bản kéo căng nhấp thành một đạo thẳng tắp. Nhìn đến anh phản ứng như vậy, Mộ Thanh Vũ còn có cái gì nói. Cô mặc dù vì cảm giác đau mà biểu hiện có phần trì độn. Nhưng là cũng không phải tiếp thu không tới tin tức của anh. Nhưng là vì đau đớn, cô cũng chẳng muốn lo lắng cảm tạ anh. Chỉ là mở ra cửa toilet, vậy thì cầu xin anh rồi. Nói xong câu đó, cô đi vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại, Lãnh Vân Lâm đứng bên ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa của cô, cảm xúc lúc này mới có chỗ dịu đi. Anh lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa mới tính toán gọi điện thoại cho cửa hàng dưới chân núi. Ngón tay mới vừa va chạm vào màn hình. Bỗng nhiên, cảm thấy được có chút không quá đúng lắm. Anh vừa mới đây là làm sao vậy? Anh cư nhiên sẽ vì một nữ nhân. Đêm khuya đi cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh tới. Mà mấu chốt là, đối phương xem ra giống như không phải rất cao hứng. Ít nhất, tại dưới tình huống anh tình nguyện khuất tôn giáng quý. Cô cư nhiên lại vẫn lộ ra cái loại biểu tình nghi hoặc này. Rằng co một phen, sắc mặt Lãnh Vân Lâm lại càng khó coi. Âm tình bất định rất lâu. Lãnh Vân Lâm chung quy nghĩ đến. Đây là nhà của anh. Nếu anh không mua băng vệ sinh cho Mộ Thanh Vũ mà nói. Giờ chính là giường của anh. Đến lúc đó, chính là anh xui xẻo. Cách chương.